Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của mình ra khỏi đầu. Cô biết bản thân mình có một chút tâm tư. Cô muốn anh phải nhớ kỹ cô. Cả đời này cũng không thể quên được cô. Cô muốn cả đời anh, dù không được nhìn thấy cô, nhưng mà cả đời anh phải nhớ đến cô mãi mãi. Cô không biết rằng đó chính là lòng tham lam của bản thân. Cô đã phải nhận quá nhiều như vậy rồi. Những điều cả cô muốn cũng chỉ có một chút xíu như vậy mà thôi. Cô không còn là một cô gái ngốc nghếch đơn thuần như ngày xưa nữa. Mà cho rằng trên đời này vẫn có thể có những lời nói công bằng, cho rằng vẫn có người nào đó cho cô lẽ phải. Hạ Dĩ Kiệt à, đời này anh chỉ có thể được yêu một mình em thôi. Cô ghé lại sát hơn trong ngực của anh, hôn lên trên đôi môi của anh, cắn môi dưới của anh rồi nhẹ nhàng nỉ non. Anh chỉ cảm thấy có một dòng điện không thể nhìn được mà chạy thẳng lên đại não của mình. Cánh tay anh ôm chặt lấy tay cô, đáp lại nụ hôn của cô. Trong lúc quấn quýt đó, anh buông lời đáp ứng, giọng nói của anh nghe vừa sâu lắng lại vừa tha thiết. Đúng thế, cả đời này Hạ Dĩ Kiệt chỉ yêu Phan Tương Tư, chỉ yêu một mình cô ấy mà thôi. Khóe môi của Tương Tư cong lên, cô nhắm mắt lại, rồi hé mở hàm răng, mặc cho cái lưỡi của anh tiến nhanh chóng vào trong khoang miệng, dây dưa cùng một chỗ với cô. Anh nuốt lấy đầu lưỡi của cô, như muốn nuốt cả người cô vào trong bụng vậy, mà lưỡi của cô cũng bắt đầu run lên. Bàn tay của anh đặt ở phía sau đầu của cô, khiến cô càng thêm sắn chặt vào anh hơn. Khát vọng của anh đối với Tương Tư đã sớm dâng trào đến cực độ, khiến anh không thể nhẫn nhịn được nữa. Đến thời khắc này, nó giống như một cơn hồng thủy phá tung cửa khẩu ào ạt ập đến, cũng không thể nào quay đầu lại được nữa. Mãi cho đến khi hai gò má của cô đỏ rực lên, thần sắc nơi đáy mắt của cô bắt đầu trở nên mơ màng, thậm chí bị nụ hôn của anh làm cho không phân định rõ đông nam tây bắc nữa. Lúc này anh mới chịu buông cô ra. Hai làn môi như cánh hoa đào của cô, sau nụ hôn của anh trở nên hơi sưng và loáng nước, khiến anh không nhịn được lại cúi thấp đầu, nhấm nháp. Hơi thở của cô trở nên rối loạn, nhịp đập trái tim của anh cũng trở nên dồn dập. Sớm đã không còn tiết tấu nữa, tự như một bản diễn tấu của một người không còn thần trí. Gậy trên dây đàn cái được cái không, giống như một cơn cuồng phong đang quay cuồng trước khi cơn mưa ập tới. Từ từ nhắm hai mắt lại, hơi thở càng ngày càng dồn dập, môi của anh dán vào trên cổ cô. Đầu lưỡi anh trêu chọc cô, khiến cho cô có cảm giác tất cả mạch máu trên người mình đều nảy lên kịch liệt. Hai tay cô khoác trên vai anh, rất nhanh không kìm được nữa, mười đầu ngón tay của cô bấm sâu vào trong cơ thể của anh. Khi cô động tình, lớp da thịt tiết trắng trên cơ thể đều ánh lên sắc hồng nhạt bóng loáng. Trên cần cô mảnh khảnh rơi đầy những dấu hôn hồng nhạt, khiến lặn lờ tình của anh càng lúc càng bốc cao. Đôi môi của anh nhẹ nhàng lướt qua hõm nhỏ như đầm nước nơi xương quai xanh của cô, cuối cùng dừng lại nơi đỉnh núi, dịu dàng ngập lấy hạt ngọc nhỏ màu san hô đang thẳng đứng trên nơi tuyết trắng đẫy đà. Tương Tư chỉ cảm thấy toàn bộ thân mình của mình như đã mất hết năng lực suy nghĩ. Cô nằm yên không thể động đậy nổi, nhưng sao lại không khống chế nổi bản thân, ướn ngực lên muốn có được anh nhiều hơn nữa. Hạ Dĩ Kiệt không có cách nào khống chế nổi chính mình. Anh hôn một đường xuống phía dưới, thẳng đến phần bụng bằng phẳng của cô. Mặc dù cô đã sinh con, nhưng bởi vì vóc người cô sinh ra nhỏ bé và yếu ớt, sau khi sinh nhất nặc xong, lại luôn vất vả vì cuộc sống, nên thân thể vẫn nguyên như trước, cũng chẳng có gì là thay đổi cả. Cô không béo lên, thậm chí còn gầy một chút so với hồi ở bên cạnh anh. Vòng eo trước sau như một, mảnh mai tới mức như là gió thổi qua sẽ gãy làm đôi. Hạ Dĩ Kiệt cảm thấy, nếu như hai tay mình ôm lấy vòng eo của cô, thì gần như có thể khép kín hoàn toàn vòng eo của cô được. Anh hôn lên thân thể trắng như tuyết của cô, suốt một đường từ ngực đến bụng. Hai bên hông đều trải đầy những cánh hoa màu hồng nhạt, chính là những dấu vết của chiếc hôn kia. Trên phần da thịt mềm bên hông cô, anh cắn một cái không nặng không nhẹ, đẩy đầu gối hai chân của cô ra. Tương Tư khẽ kêu lên một tiếng, e lệ mở mắt ra. Lại nhìn thấy ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm, dính chặt lấy phần bụng của cô. Mặt cô lại càng đỏ thêm rợi hãi, ôm lấy cánh tay của anh không nhịn được, liền bấm một cái vào sau lưng anh, giọng nói mềm nhũn. Hạ Dĩ Kiệt à? Mi tâm của Hạ Dĩ Kiệt nảy lên một cái, nhưng đầu ngón tay của anh vẫn sờ sờ lên vết sẹo trên bụng cô. Ở chỗ đó có một dấu vết dài gần, đã biến thành màu hồng nhạt. Đầu ngón tay của anh kẽ lướt qua chỗ đó, mang đến cảm xúc khác thường. Tương Tư không khỏi kinh hãi, trái tim đập loạn nhịp. Cô đã quen, cô sinh nhất nặc theo phương thức đẻ mổ, do đó trên người cô vẫn còn vết sẹo. Từ từ à, vì sao trên người em lại có vết sẹo như thế này? Em ngã bệnh nên phải phẫu thuật sao? Từ trước đến giờ, Hạ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net